Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, chương 212, lên. Bình tĩnh mà xem xét, lấy Tà Tiểu Đa tình cảnh hiện tại, lập trường, năng lực tổng hợp suy tính, hắn như lựa chọn không cứu Chiến Tiết Quân, hoàn toàn là hẳn là, có thể lý giải, chỉ cần không phải quá giả mồm, cũng không tìm tới lập trường chỉ trích Tà Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa lựa chọn, không phải gạt bỏ lương tâm, mà là xem xét thời thế, như tùy tiện vọng động, 9/9 có thể là không cứu được Chiến Tiết Quân. Ngược lại bồi lên chính mình một đầu mạng nhỏ, mà mình bây giờ, là an toàn, dùng cái mạng nhỏ của mình đi cực kỳ bé nhỏ khả năng, có thể sẽ phát sinh ở Nhất Dũng Chi Phu trên thân. Cũng không nên xuất hiện Tà Tiểu Đa cái này đầu óc rất thông minh, rất có đầu não, cộng thêm kẻ rất sợ chết trên thân, chính là vấn tâm, cũng là không thẹn, nhưng cũng không biết tại sao. Theo suy tính càng nhiều, liều mạng tìm lùi bước lý do càng nhiều, Tà Tiểu Đa đáy lòng nhưng lại không thể ngăn chặn thăng lên một loại khác ý nghĩ. Tựa như cau lại ngọn lửa, đột nhiên thoáng hiện, sau đó liền tinh tinh chi hòa. Bắt đầu liệu nguyên mà lên, chưa hẳn không có cơ hội, chỉ cần ta rất nhanh, cơ hội chưa chắc phải nhất định xa vời, chỉ cần ta thấy được khoảng cách, nắm chắc thời cơ, ta vẫn là có cơ hội đem Chiến Tiết Quân cứu được. Đằng sau chỉ cần trốn vào Diệt Không Tháp bên trong, ai cũng tìm không thấy, đây hết thảy điều kiện trước tiên, chỉ cần ta đầy đủ nhanh, nắm giữ thời cơ thật tốt là có thể. Cái này cũng không mạo hiểm, vậy cũng không thể làm. Mắt thấy bằng hữu, mắt thấy huynh đệ thê tử bị người như vậy giết hại, vẫn còn thờ ơ, còn muốn tìm ra đủ loại để ý nghe nói phục chính mình. Không tính gạt bỏ lương tâm, cũng là mai một lương tâm. Vấn tâm lại há có thể không thẹn, gặp nguy không cứu. Người luyện võ làm cái gì? Chỉ là rèn luyện thân thể sao? Về sau mỗi lần nhìn thấy Hạng Sung, trong lòng sẽ như thế nào? Đừng nói là bạn thân quyến, coi như không biết, chẳng lẽ liền có thể mắt thấy tinh hồn đồng bào bị dị tộc nhân giết hại sao? Tập võ luyện công nhập đạo tu hành, căn bản nhất dự tính ban đầu, còn không phải là vì bảo vệ ngươi người nhà, bảo vệ quốc gia, nhưng nếu như hôm nay là cha mẹ hoặc là Niệm Niệm Miêu bị trói ở phía trên, ngươi biết rõ hẳn phải chết. Chẳng lẽ cũng không nhúc nhích quay người chạy đi à? Còn không phải nội dung quan trọng không quay lại nhìn dũng cảm tiến tới, vứt mạng cứu trợ sao? Làm sao biến thành người khác? Người liền sợ, tìm vô số lý do viện cớ đâu? Trốn tránh lấy cớ có thể có 10.000 cái, nhưng là tiến lên lý do chỉ có một cái. Người có át chủ bài, người có khả năng thành công, người lên cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng, là ngươi nếu là không lên, cả đời này, mỗi lần nhớ tới thời điểm, ngươi có thể an tâm, thật có thể không thẹn với lương tâm sao? Ngươi tu luyện, đến tột cùng vì sao? Tu luyện mục đích, là vì cân nhắc lợi hại, xu lợi tránh hại sao? Trong thời gian thật ngắn, Tả Tiểu Đa tâm lý, đã không biết đảo ngược qua bao nhiêu cái suy nghĩ, trong đại điện bên trong. Ma tộc 6 vị trưởng lão như cũ đang bồi lấy 2 vị đại vu cùng Lệ Trường Thiên uống trà nói chuyện. Phiếm, quả nhiên là hết sức chăm chú, không dám có một chút điểm lơ là sơ suất, thật đúng là không có một chút điểm tâm thần chú ý mặt khác. Ma tộc tị thế đã lâu, mấy vị trưởng lão cùng trong tộc các cao tầng mặc dù tại tu vi có thành tựu đằng sau, cũng từng ở vu minh mặt khác địa giới du đãng qua một đoạn thời gian. Nhưng loại này đi ra ngoài lịch luyện thời gian cũng không dài. Dù sao có tổ tông di huấn, còn có cùng vu tộc minh ước, cho nên kinh nghiệm giang hồ nói đến, thật cũng chỉ có thể nói là đồng dạng mà thôi. Nhưng đã đến 6 vị trưởng lão hoặc là nói rằng mặt những phi thiên kia trở lên cao thủ cấp độ. Đạt đến thế này đỉnh phong tu vi đẳng cấp, đã đầy đủ di bình kinh nghiệm không đủ. Đối với bị ma thập cửu đá tiến đến cái này vô cùng bẩn thối hoắc ma tộc, mấy cái ma tộc cao tầng là thật một chút xíu đều không có để ý. Dù sao cũng là bị ma thập cửu các loại đá tiến đến. Mà loại sự tình này, tương tự tình huống, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, thật sự là nhiều lắm, nhiều đến làm cho người chết lặng. Các ma tộc từng cái thô liệt liệt cá tính, cái đỉnh cái ngốc hàng. Các trưởng lão cũng không phải không đau đầu, mà là đau đầu quá lâu, đã sớm quen thuộc những này thô lỗ. Sự tình đã có người xử lý, bên này còn có quý khách, nhất định phải cẩn thận lưu ý chiêu đãi. Một chút cái việc nhỏ không đáng kể, để ý ngược lại là đa nghi, là tự hạ mình. Ma tộc vệ binh khiêng Lang Nha Bổng đi tới, nắm lỗ mũi nhìn xem Tà Tiểu Đa, ồm ồm, người con hàng này, chẳng lẽ lại là rớt xuống trong hầm cầu vừa mới bò ra tới nha? Làm sao thúi như vậy? Chấm ngoặc kép, một bàn tay che mũi, một tay khác run rẩy vươn đến, đem trong tay Lang Nha Bổng kéo dài thật dài, liền muốn đem Tà Tiểu Đa bốc lên đến ném ra. Vậy trong nhà bên ngoài ghét bỏ, lộ rõ trên mặt, không che giấu chút nào. Chỉ cần Tà Tiểu Đa bị cái này Lang Nha Bổng lấy ra đi, tối thiểu tới nói, liền sẽ không bị phát hiện, hắn liền an toàn. Nhưng ngay vào lúc này đợi, nguyên bản đổ xuống trên mặt đất tựa như cá chết đồng dạng nằm Tà Tiểu Đa trong lúc bất chợt giống như hỏa tiễn vọt lên. Tà Tiểu Đa thân pháp tốc độ tại thời khắc này trực tiếp tiêu thăng đến tự thân cực hạn, thậm chí là siêu việt cực hạn. Từng đạo hư ảnh cực tốc lưu thoán tại ma tộc vị này tế đàn lân cận vệ binh con mắt nhìn thấy, đại não lại hoàn toàn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt Tà Tiểu Đa thân ảnh đã vọt tới 300 mét cao trên tế đàn, lặng yên không tiếng động trên đại chùy tay trực tiếp xoay tròn cánh tay, giải khai dây thừng. Như vậy lâu sự tình Tà Tiểu Đa là sẽ không làm, bởi vì đây chính là đến tiêu tốn không ít thời gian. Tà Tiểu Đa tại bạo khởi một khắc này liền đã dự định tốt toàn bộ bày ra, phải dùng ngắn nhất đến thời gian hoàn thành lần này cứu viện động tác. Mà đơn giản nhất cứu viện phương án chính là một chùy trực tiếp nện đứt căn này đại kỳ cán, đem kết nối tại phía trên kia sự vật thu sạch đi. Tỉ như chiến tuyết quân giờ phút này chính là thông qua dây thừng kết nối tại đại kỳ cán phía trên, cho nên hắn tại vọt người đến độ cao nhất định thời điểm liền đã giơ lên đại chùy. Lần này hắn trực tiếp vận dụng nguyên hỏa quyết hỏa trúc uy năng, kịch liệt cuồng bạo, không ai bì nổi, thẳng tiến không lùi. Cửu cửu miêu miêu chùy càng là dẫn động một đen một trắng hỗn tạp gió lốc, mang bọc lấy hỏa hồng lực lượng, tựa như là giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái quang mang vạn trượng mặt trời. Một cỗ cực nóng dị thường khí tức trong lúc đó tràn ngập ma hồn pháo đài. Tại ma thần pháo đài tế đàn này bốn phía khác có xây 108 tòa căn phòng, 108 vị ma tộc cường giả riêng phần mình chiếm cứ trong đó. Tất cả đều khoanh chân ngồi ngay ngắn, hai tay nắm vuốt kỳ quái pháp ấn, làm theo ý mình. Từng đạo ma khí phóng lên tận trời, từ bắt đầu cực kỳ nồng đậm, từ từ làm nhạt, từng đạo hướng về trên tế đàn bay đi. Tất cả ma khí tại tế đàn chuyển qua một vòng đằng sau, hợp dòng quy nhất, sau đó mới từ chiến tuyết quân trên thân xuyên qua. Cái này một mặc phía dưới, sẽ ở trên thân chiến tuyết quân tạo thành một cái trong suốt huyết động miệng vết thương. Chỉ là cái này miệng vết thương sẽ tức thời khép lại, nhưng mà coi như miệng vết thương sẽ khỏi hẳn, bởi vì một kích kia bị mang đi ra ngoài tinh huyết, lại là chân thật bất hư. Đại bộ phận cố nhiên sẽ ở không trung trực tiếp tán đi, nhưng cũng có một phần nhỏ nhàn nhạt huyết khí lặng yên dung nhập không trung. Mà theo cái kia từng tia huyết khí tiếp tục dung nhập không trung, ma vân đang dung chuyển tại lấy một loại gần như không thể phát giác tần suất thứ tự tăng trưởng. Nếu là từ vài ngày trước chính là ở đây mà nói, có thể rất trực quan xem ra hiện nay không trung ma vân so với 6-7 ngày trước chỉ ít nồng nặc gấp 2 trở lên. Hiệu quả quả nhiên là hiệu quả nhanh chóng, thành quả nổi bật, mà ẩn uẩn tại trong ma vân cỗ này nhàn nhạt nỉ non, loại kia từng tia lộ ra đến cực điểm tà khí, cùng dồi dào tới cực điểm khát máu sát lục chi khí, đã nhanh muốn thành hình. Mắt thấy một màn này, liên thủ động tác cái kia 108 vị ma quân trong lòng đều là kích động không thôi. Cho dù là tự tay hoàn thành việc này, bọn hắn cũng không có nghĩ đến. Lần này, đem tên nữ tử nhân loại này chộp tới, thế mà lại có khổng lồ như vậy thu hoạch. Chiến thần chi mạch, liệt sĩ chi huyết, trung trinh chi tâm, xử nữ chi hồn. Đây là triệu hoán ma tổ giáng lâm điều kiện tất yếu. Mà lần này nghi thức cơ sở nhất kết quả lại là muốn để ma tổ cảm nhận được trước mắt vị trí này. Có thể từ trong tinh không mịt mờ, bắn tên có đích, biết nên đi phương hướng nào tiến lên, trở về. Mà hết thảy này đầu nguồn điểm xuất phát, lại là ma tộc tiền bối du lịch nhân gian thời điểm. Sớm bày ra chuẩn bị tay, hắn lấy duyên phận chi mệnh, bày ra hơn 700 đạo cái gọi là tiên duyên. Chỉ vì có một ngày, ma tộc bị triệt để phong ấn tại ma linh chi xâm thời điểm. Có thể ra ngoài, chỉ cần có một nhà khởi động tiên duyên nghi thức, liền đã đạt thành triệu hoán ma tộc tái hiện căn bản thời cơ. Liền không còn là chúng ta đánh vỡ ước thúc, tự hành đi ra, chúng ta là bị động. Mà tiên duyên đến tiếp sau chính là, ma tộc sau khi ra ngoài đem người nhà kia thậm chí xung quanh thôn trang huyện thành tất cả mọi người ăn hết, sau đó ma chúng biến hóa thành những người kia, thay thế những người kia, một chút xíu từng bước xâm chiếm ra ngoài, từ từ lớn mạnh, đây là sớm đã có chuẩn bị dự án. Mà từ Hồng Thủy Đại Vu tại lúc trước vu tộc trở về thời điểm, là ma tộc lưu lại ma linh xâm lâm cái này một nơi ở đồng thời. Chuyên môn đối với ma tộc lập xuống quy định, lại không đến nhập thế. Vô luận vu minh thế gian, đạo minh thế gian, lại hoặc là người tinh hồn thế. Trùng hợp ma tộc cũng có tổ tiên lưu lại tiên đoán. Đồng dạng là không cho phép đi ra ngoài. Cũng là bởi vậy, song phương đạt thành hiệp nghị. Ma tộc cao tầng thu nạp tộc nhân, đều tiến vào chiếm giữ ma linh. An tại một góc, vô số tuế nguyệt dĩ hàng. Theo ma tộc ma khẩu dần dần tăng, nguyên khí dần dần phục, ma tộc cao tầng tự nhiên càng phát ra tâm tâm niệm niệm trước kia chuẩn bị tay. Mong đợi những cái kia tiên duyên bị kích phát. Chỉ tiếc một mực chờ đến bây giờ, thế mà cũng chỉ chờ đến như thế một nhà, mà lại liên thông thông đạo còn bị cái kia cương liệt đến cực điểm nữ tử biết cơ chặt đứt. Lấy bỏ ra chính mình một cánh tay đại giới. Đoạn tuyệt ma tộc chúng tạ thông đạo đến một bên khác nhân giới thông lộ. Ma tộc làm sao không nổi giận. Bao nhiêu năm chờ đợi. Vô số tuế nguyệt khổ tâm cô nghệ. Lại bị ngươi như thế một tiểu nha đầu cho áp đặt. Là cho nên mới có trước đó ma tộc đại trưởng lão câu kia. Bản thân nàng. Lại cùng bản tộc kết thù kết oán ở phía sau. Tự có nhân quả báo ứng. Không phải là bắn tên không đích. Mà là chân chính thống hận người. Cũng không nói ngoa. Mà đương sự ma giả. Mắt thấy chuyện không thể làm. Xác định chính mình khẳng định là ra không được. Lợi dụng lực lượng cuối cùng. Đem chiến tuyết quân cả người bắt tới. Nhưng lại là một cái khác đoạn gặp gỡ. Sở dĩ nói là một cái khác đoạn gặp gỡ. Là bởi vì sự tình đến tiếp sau phát triển. Lại cùng dự tính ban đầu hoàn toàn khác biệt cái kia đương sự ma giả bắt đi chiến tuyết quân chi dự. Tính ban đầu, là bởi vì chiến tuyết quân hỏng chuyện tốt của hắn. Tự nhiên kiên quyết trả thù. Thật là đem chiến tuyết quân nắm tới đằng sau. Lại kinh ngạc phát hiện. Ta sát, ta đây là bắt được một cái bảo a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.